Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82. Cửu truyền kim thân quyết đệ nhị trọng một cầu đặt mua. Đại địa chấn chiến, động tĩnh cực lớn, Tô Trạch thôi động Côn Ngô đao, hóa thành một đạo đao quang bay về phía phương đông. Tốc độ của hắn tiếp cận gấp 2 vận tốc âm thanh. Mấy hơi thở ở giữa, liền đã đến số cây em bên ngoài. Một lát, một bộ cực kỳ bao la hùng vĩ hình ảnh ánh vào tầm mắt. Đại địa phía trên, mấy ngàn hơn vạn đầu yêu thú phi nước đại. Đỉnh đầu, rất nhiều phi cầm mãnh thú dương cánh, che khuất bầu trời. Thú triều, số lượng gần vạn, yếu nhất cũng là nhị phẩm yêu thú. Thất phẩm yêu thú có 6 đầu, bát phẩm yêu thú 2 đầu, không cửu phẩm, không đúng, như thế quy mô yêu thú thú triều. Bát phẩm yêu thú cũng tại sông pha chiến đấu, khẳng định có cửu phẩm âm thầm chỉ huy. Tô Trạch ngẩng đầu, dù là cách xa nhau 10 dặm, hắn vẫn như cũ có thể xem rõ ràng kia phi hành mãnh cầm phía trước nhất dẫn đầu thân dài 20 mét. Dương cánh gần 35 mét khoảng chừng, hắc quan kim điêu, nhị phẩm yêu thú toàn lực chạy vội tốc độ. Ước chừng tại 30 mét S, cho nên yêu thú thú triều đại quân tốc độ đi tới cũng không tính rất nhanh. Nơi đây cự ly Linh Châu Thành ước chừng 100 dặm. Đoán chừng nửa canh giờ, thú triều liền có thể đến Linh Châu Thành. 20 phút, liền có thể đến Kim Tích Trấn 30. Tô Trạch vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là, vô cực tôn giả đã chết. Từ Trạch Hồng, Vương Hán Giang các loại đến đây Linh Châu trợ giúp cường giả giữa trưa vừa mới trở về. Thú triều thế mà ở thời điểm này không có dấu hiệu nào đột ngột bạo phát. Vui chính là, nhiều như vậy yêu thú, đến có bao nhiêu điểm công đức, đánh, trong hư không, Tô Trạch một cái lộn hướng, cấp tốc hướng về Kim Tích Trấn bay đi, vẫn như cũ rơi vào kia tòa nhà thương thành cao ốc mái nhà. Toàn bộ quá trình, chỉ dùng 5 phút không đến thời gian. Nói một cách khác, Tô Trạch còn có 15 phút thời gian chuẩn bị. Tô Trạch liếm môi một cái, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nói, lấy sức một mình ám sát yêu thú thú triều. Loại hành vi này nếu là nói ra, chỉ sợ võ đạo giới đều có thể chấn động. Bất quá nhân lực bên trong có hạn, bằng vào ta thực lực, dù là toàn lực bộc phát, cũng khó tránh khỏi sẽ có cá lọt lưới. Tô Trạch theo trên thân, lấy ra một sấp phù lục điểm 3 loại. Trong đó 1/3 phù lục, trên viết, thiên lôi, 2 chữ. Còn có 1/3 phù lục, viết, ngự hỏa, 2 chữ. Còn lại thì là, ngự thủy phù, loại bùa chú này. Nhìn xem, thế mà quen thuộc, khoan hãy nói, thật thuận tiện, nếu không một đống phù lục để ở chỗ này. Ta cũng không phân rõ tấm kia là thiên lôi phù, tấm kia là ngự hỏa phù đâu. Ta còn có 10 mấy phút chuẩn bị thời gian, không bằng tới trước tăng lên một cái tự thân. Tô Trạch mắt sáng lên, mở ra hệ thống. Hắn nguyên bản liền còn lại 40.000 nhiều một chút cường hóa giá trị đánh chết hắc văn xà yêu, đến 5.000 điểm cường hóa giá trị ban thưởng. Nó yêu hạch giá trị 30.000 điểm, còn dư lại trên người còn lại yêu thú vật liệu giá trị 3.000 điểm cường hóa giá trị đánh giết sơn miêu. Lấy được ban thưởng cùng hắc văn yêu xà tương đương. Bây giờ Tô Trạch cường hóa giá trị lại tích lũy đến hơn 11 vạn. 11 vạn cường hóa giá trị. Tô Trạch tâm tư hoạt lạc, 11 vạn cường hóa giá trị có thể tăng lên đồ vật rất nhiều. Tu vi cảnh giới hẳn là có thể theo luyện khí cảnh lục trọng tăng lên tới luyện khí cảnh thất trọng, cửu trọng lôi đao cũng có thể theo đệ lục trọng tăng lên đến thứ thất trọng. Đương nhiên, còn có cửu truyền kim thân quyết, tăng lên cái gì? Cửu trọng lôi đao, tạm thời trước hoãn một chút, 60 mét lôi đình đao cương đã đủ, tăng lên đến thứ thất trọng. Vẻn vẹn tăng phúc điểm này chiến lực đối ta tăng lên không lớn. Tu vi cảnh giới, Tô Trạch ngược, lại là có chút muốn tăng lên tu vi cảnh giới. Theo luyện khí cảnh lục trọng đến luyện khí cảnh thất trọng. Đây là một cái to lớn bay vọt. Bất quá hắn cuối cùng vẫn lựa chọn cửu chuyển kim thân quyết. Cửu chuyển kim thân quyết có thể đền bù tu tiên giả luyện khí sĩ giai đoạn trước nhục thân quá yếu không đủ. Cường hóa nhục thân, để cho mình không đến mức bị địch nhân cận thân lúc không có quá mạnh lực phản kích. Mà lại, cửu chuyển kim thân quyết một khi tăng lên, nhục thân lực phòng ngự mạnh lên, lực lượng biến lớn, chỗ có thể tiếp nhận trong nháy mắt lực bộc phát cùng bộc phát nhanh, thậm chí sức khôi phục đều có thể mạnh lên. Đây cũng là một loại thực lực tổng hợp tăng lên. Đinh, người đã xem cửu chuyển kim thân quyết tăng lên đến đệ nhị trọng đại thành. Cường hóa giá trị 100.000 điểm. Trong đầu, thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm truyền đến. Sau một khắc, chỉ nghe một trận lốp bốp cân cốt tề minh âm thanh theo thể nội bộc phát ra. Tô Trạch có thể rõ ràng cảm ứng được tự mình xương cốt, da thịt, huyết nhục, thậm chí tế bào chỗ sâu cũng đang nhanh chóng thuế biến. Một cỗ nhàn nhạt kim quang tại thể nội sinh ra, tự mình xương cốt lại có loại này kim hóa xu thế. Vẻn vẹn 10 giây đồng hồ, loại này thuế biến liền đã hoàn thành. Tô Trạch nhẹ nhàng cầm một cái nắm đấm oanh, không khí nổ đùng, thậm chí liền quanh thân khí lưu cũng sinh ra vặn vẹo, tạo thành đạo đạo vòng xoáy nhỏ. Tô Trạch ngoặc kép, hắn ngẩn người, có chút không có kịp phản ứng. Ta bây giờ nhục thân cường độ chỉ sợ đã không kém hơn 9 rèn kim thân, thực lực tổng hợp miễn cưỡng đạt tới cửu phẩm ngưỡng cửa. Tô Trạch vươn người đứng dậy, cất tiếng cười to, kể từ đó đánh lén yêu thú thú triều nắm chắc lớn hơn. Bất quá, vì để phòng vạn nhất, Tô Trạch chuẩn bị thông chi Đoạn Thiên Hà một tiếng. Kim Tích Trấn cự ly Linh Châu Thành không xa, chỉ cần bay cao một điểm, tín hiệu vẫn phải có. Hắn thôi động Côn Ngô Đao, đang chuẩn bị thượng thiên đi gọi điện thoại, nhưng vào lúc này, đột nhiên biến sắc, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Linh Châu Thành phương hướng. Hưu, hưu, hưu. Hơn 10 đạo ngọn lửa, nâng thật dài cái đuôi, theo Linh Châu Thành phương hướng dâng lên, đánh phía phương đông, đạn đạo, Linh Châu Thành, đã phát hiện thú triều rồi. Tô Trạch phi thân lên, hướng về thú triều phương hướng nghênh đón, cái gặp mười mấy mai đạn đạo từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt liền tại yêu thú thú triều bên trong nổ tung. Ầm ầm, ầm ầm. Mười mấy đóa chói lọi pháo hoa trong nháy mắt nở rộ, kịch liệt tiếng nổ làm cho đại địa đều đang run rẩy. Vô số yêu thú gào thét kêu thảm, tràng diện một nháy mắt hỗn loạn không chịu nổi. Dù là Tô Trạch đứng tại 10 dặm có hơn, đều có thể cảm nhận được đạn đạo bạo tạc trong nháy mắt nhào tới trước mặt, kịch liệt nhiệt độ cao cùng rất nhiều vẩy ra cát đá. Phốc, tương đương một quả nắm đấm lớn tảng đá, tại bạo tạc tác dụng dưới, lấy vượt qua gấp đôi vận tốc âm thanh tốc độ, đánh vào Tô Trạch trên bờ vai, sau đó bắn ra ngoài, máy móc vỗ vỗ trên bờ vai bụi đất. Tô Trạch có chút im lặng, mẹ nó, chính mình là nghĩ đánh lén một cái yêu thú thú triều, đánh điểm cường hóa giá trị, khó như vậy à? Mười mấy khỏa đạn đạo, thú triều trực tiếp tàn, trung tâm vụ nổ, một đầu thất phẩm cảnh cũng bị tạc chết rồi. Cho dù là khu vực biên giới tứ phẩm, ngũ phẩm, tại loại này kịch liệt bạo tạc lực trùng kích phía dưới, thì cốt cũng không còn sót lại chút gì, không đúng. Tô Trạch đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, yêu thú thú triều phía sau. Một đạo vô cùng mãnh liệt khí huyết khí tức bộc phát, ngửa mặt lên trời gào thét, trong miệng phát ra một đạo thanh âm điếc tai nhức óc, cửu phẩm cảnh đại yêu. Mà lại ngoại trừ cửu phẩm cảnh đại yêu bên ngoài, còn có hai đầu bát phẩm, sáu đầu thất phẩm, cùng khu vực biên giới gần 100 con lục phẩm yêu thú chưa chết. Ngoặc kép, PS, cảm tạ manh manh tướng quân cùng không bụi y huynh đệ khẳng khái khen thưởng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.